Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Đi thi. Lục Nguyệt Sinh mặc dù sợ, nhưng là thời khắc mấu chốt lại tuyệt không sợ. Lúc này rất có chủ kiến hét lớn một tiếng: "Chạy mau a!" Nói xong, một ngựa đi đầu, rất có dũng khí hướng về hắc ám bên trong dẫn đầu trốn. Cơ lão tử trái tim co rụt lại, có chút do dự, có chút xoắn suýt hô: "Thế nhưng là Văn Cường ta không thấy a." Mà Tiêu Vi lúc này trong tay cũng xuất hiện một thanh hồng anh thương, lạnh lùng nhìn xem hậu phương hắc ám. Nàng không nói một lời, chỉ là vô luận như thế nào đều phải chờ tới Lý Văn Cường mới được. Nếu như không đợi được Lý Văn Cường, nàng căn bản không muốn chạy trốn đi. Cơ lão tử một chụp bắp đùi, ai thán một tiếng: "Ai, được rồi, ta cũng không đi. Tiêu Vi ngươi tránh ra." Nói, cơ lão tử đưa tay trên chữ vật giới chỉ một vệt. Quang hoa lóe lên, trong tay lúc này xuất hiện một ngọn đèn sáng. Loại này đèn sáng là một loại pháp bảo, có thể đem đêm tối chiếu thành ban ngày pháp bảo đèn. Nhưng là giờ phút này, lại chỉ là phát ra một chút hào quang nhỏ yếu, đem chung quanh sơ qua chiếu có chút quang mang, có thể nhìn thấy chung quanh vách tường nhan sắc là một loại quỷ dị màu đỏ. Tiêu Vi cảm nhận được sau lưng linh lực ba động, lúc này hướng về bên cạnh tránh ra. Cơ lão tử cũng rất có ăn ý đem cái kia đèn sáng văng ra ngoài, vung hướng phía sau, chí ít bọn hắn muốn trước nhìn một chút cái kia phát ra âm thanh đến cùng là dạng gì tồn tại. Hưu một tiếng, đèn sáng bay ra ngoài, đối với Tiêu Vi gặp thoáng qua, chiếu sáng Tiêu Vi hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc, tiếp tục hướng về sau bay đi. Một đường chiếu sáng chung quanh phạm vi mấy mét bên trong chỗ có không gian ven đường, toàn bộ đều là màu đỏ vách tường đường hành lang. Tiêu Vi cùng cơ lão tử liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem quang mang kia càng bay càng xa, bay đại khái có vài chục mét cách, đông một tiếng, tựa hồ đâm vào địa phương nào, ngừng lại, rơi trên mặt đất. Quang mang bên trong phản chiếu xuất một bóng người, một người mặc phế phẩm vô cùng, quần áo tả tơi bóng người, là một bóng người, nhưng là người không thể nói hắn là một người. Thông qua cái kia hào quang nhỏ yếu, hai người có chút hoảng sợ phát hiện, người này không biết là nam hay nữ, toàn thân gầy giống như da bọc xương, hốc mắt hãm sâu, trên môi đều không có thịt, lợi bên trên cũng không có có bất kỳ thịt, chỉ có cái kia lộ ra lại dài lại đen răng, móng tay rất dài vừa nhọn duệ, như quỷ. Trên mặt hắn biểu lộ là cái xác không hồn giống như mờ mịt, nhưng là trong ánh mắt lại có một loại tham lam, giống như là đói lâu người trông thấy vật thật một dạng tham lam, ẩn ẩn thậm chí mang có một ít lục quang. Loại ánh mắt này chỉ là xem xét liền sẽ để người cảm thấy sợ hãi, ác mộng không ngớt. Cho dù là thần bí Tiêu Vi, tại nhìn thấy người này tướng mạo thời điểm cũng là sắc mặt tái mét, mẹ ơi một tiếng quái khiếu, lại bị sợ quá khóc. Nàng thậm chí không sợ chết, nhưng là nàng là nữ nhân a, nàng sợ quỷ. Cơ lão tử lúc này cũng mộng, thì thào một tiếng: "Cái này, đây là cái gì?" Hoảng hốt ở giữa, cơ lão tử con ngươi co rụt lại. Hắn mặc là triều đình phục sức, hắn là người của triều đình. Không, hoặc là nói, hắn đã từng là người của triều đình. Lời còn chưa dứt, hai người đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại u ám quang mang dưới, người kia ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía cơ lão tử phương hướng. Trong bóng đêm tựa hồ tại cùng cơ lão tử đối mặt. Sau đó, biến mất, không được, chạy mau. Cơ lão tử hét lớn một tiếng, nhưng lại phát hiện Tiêu Vi dính sát vách tường, không nhúc nhích. Tề Ái Văn đi lôi kéo, Xích lại gần giải quyết xong chỉ nhìn thấy Tiêu Vi dựa vào tường. Hai tay thật chặt bịt lại miệng mũi, tựa vào vách tường không nhúc nhích. Ngươi, Tiêu Vi bưng chặt cái mũi, cho Tề Ái Văn ánh mắt ra hiệu. Nhưng là Tề Ái Văn tại cái này hắc ám bên trong nhưng không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu. Chỉ là trông thấy Tiêu Vi tại không ngừng lắc đầu, rất khẩn trương lắc đầu, là nghĩ nói với mình cái gì? Tề Ái Văn mộng, hô to một tiếng, ngươi muốn nói cái gì a? Ngươi làm gì che cái mũi a? Đang nói thời điểm, đùng, đùng, tiếng bước chân bỗng nhiên tới gần. Tề Ái Văn chẳng qua là cảm thấy một trận âm gió đập vào mặt. Dọa đến mẹ ơi kêu giống một cái. Không còn dám quản Tiêu Vi, xoay người chạy, hướng phía trước nhanh chóng chạy hết tốc lực mấy bước về sau. Tề Ái Văn chỉ là cảm giác sau lưng kình phong đánh tới. Ngay sau đó cảm nhận được giống như là bị xe lửa đụng cảm giác. Cả người lập tức bị ngã nhào xuống đất. Ngoạ tao, đừng giết ta. Tề Ái Văn dọa đến nước mắt rầm rầm chảy xuống trôi. Trên chiếc nhẫn một vệt, trong tay xuất hiện một cây đoản kiếm, không chút do dự một kiếm đâm ra ngoài, đinh một tiếng, dĩ nhiên phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhưng đoản kiếm lại y nguyên chui vào một nửa, không có máu chảy ra. Tề Ái Văn đi rút kiếm, dĩ nhiên cũng không nhổ ra được, vội vàng lại trên mặt nhẫn lại là một vệt, trong tay lại xuất hiện một cây chủy thủ. Lại đâm ra ngoài, đinh lại là một tiếng, ngoạ tào mẹ nó, Tề Ái Văn nước tiểu đều dọa ra, điên cuồng tại tiếp trong ngón tay móc đồ vật, giống như là Doraemon đồng dạng, một hồi xuất ra cái rìu, một hồi xuất ra cái đại chùy, một hồi xuất ra một cây chùy thủ, một hồi lại lấy ra mấy thanh phi kiếm, liên miên bất tuyệt. Mà quái nhân kia trên thân tất cả đều cắm đầy binh khí. Lại y nguyên bất tử. Chỉ là nằm xuống thật chặt bắt lấy Tề Ái Văn cổ chân đem hắn hướng quá khứ kéo. Mà Tề Ái Văn chính là không ngừng giãy giụa, không ngừng về sau bò. Cuối cùng với quái nhân kia nhào xuống tới, trực tiếp đặt ở Tề Ái Văn trên thân. Giờ khắc này Tề Ái Văn ngửi thấy một cỗ để người buồn nôn hôi thối. Bởi vì nó há hốc miệng ra, Tề Ái Văn căn bản cũng không có nghĩ đến, hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống dưới. Bỗng nhiên cảm giác hai cánh tay bị bắt lại theo trên mặt đất. Sau đó, cổ truyền đến đau đớn một hồi. A, Tề Ái Văn phát ra mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu thảm thiết. Không cần cắn ta. Ô ô ô, đừng cắn ta. Lúc này, hắn cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Tựa hồ muốn linh hồn của mình đều hút đi. Nghĩ nghĩ lại, hắn nghe thấy được chật chật hút máu thanh âm. Còn nghe thấy được ủng ục hướng xuống nuốt thanh âm. Tê, ngoạ tào mẹ nó, hắn tại hút máu của ta. Tề Ái Văn phân đều dọa ra, cảm thụ được cổ kịch liệt đau nhức. Điên cuồng giãy giụa lấy, đang giãy giụa thời điểm, Tề Ái Văn nghe thấy được Tiêu Vi thanh âm dồn dập. Đây là cường đại tu chân giả linh lực khô kiệt, bị tươi sống chết đói nín chết về sau hình thành đi thi. Bọn hắn có tàn niệm còn sót lại, muốn hút máu, thoải mái bọn hắn nhục thân, ý đồ một lần nữa phục sinh, không cần hô hấp, không cần phát ra âm thanh. Đừng xem bọn hắn con mắt, nếu không ngươi liền sẽ bị để mắt tới, chạy không thoát. Tề Ái Văn nghe thấy câu nói này về sau, sờ đến nằm sấp trên người mình đi thi. Quả nhiên phát hiện, quái nhân này vừa rồi rõ ràng tay khô héo cánh tay. Bây giờ lại dần dần xuất hiện co giãn cùng nhiệt độ. Còn có chút ướt át, Tề Ái Văn đều khóc, cái này hút lão tử nhiều ít máu a. May mắn ta béo, mà Tiêu Vi lời mới vừa nói, cái kia đang hút máu đi thi đột nhiên ngẩng đầu lên. Bắt đầu từ phía nhìn quanh, tìm kiếm lấy nơi này tồn tại người thứ hai. Tê, tê hắn tại dùng cái mũi điên cuồng hô hấp, tìm kiếm lấy, Mà lúc này, Tiêu Vi lần nữa bưng kín cái mũi ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chính là thừa dịp lúc này, Tề Ái Văn đột nhiên hướng xuống co rụt lại, từ đi thi dưới đũng quần bên cạnh trượt quá khứ, gãy quay trở lại trở về chạy. Một bên chạy một bên vận dụng chân nguyên cuồng loạn hét lớn một tiếng. Lục Nguyệt sinh ngươi đừng chạy. Chính là Lý Văn Cường. Lý Văn Cường ở đây này. Mau trở lại a! Hô xong một tiếng về sau, Tề Ái Văn dựa vào chân tường cuộn mình đứng lên. Một tay thật chặt bịt lại miệng mũi. Một tay rũ ra ngoại thương dược vật vẩy trên cổ cầm máu. Sau đó thật chặt che vết thương trên cổ. Không cho mùi máu tươi xuất hiện. Đùng, đùng tiếng bước chân. Bồi hồi đứng lên, tiếng bước chân có chút mờ mịt. Tựa hồ tại tìm kiếm, nhưng lại không rời đi. Ngay tại Tề Ái Văn cùng Tiêu Vi phụ cận. Dù đãng, Tề Ái Văn toàn thân run rẩy, sợ run, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Nhưng lại một chút xíu thở mạnh cũng không dám. Không dám phát ra âm thanh. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Lục Nguyệt Sinh trên thân. Hy vọng cái này bức tranh thủ thời gian trở về đem đi thi dẫn đi. Hắn đồ con rùa là hóa thần kỳ. Máu dày. Đang nghĩ ngợi. Tề Ái Văn nghe thấy được gần ngay trước mắt hấp khí âm thanh. Hắn mơ hồ nhìn thấy cái kia đi thi nằm dạp trên mặt đất. Tiến đến chính mình phụ cận dùng sức nghe cổ của mình. Tề Ái Văn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn chính mình cơ trí, tại vết thương đổ ngoại thương dược vật, mùi thuốc bao trùm mùi máu tươi, bằng không thì lúc này chính mình liền lành lạnh, được bị hắn hút thành người khô a. Hắn muốn phục sinh, vậy thì phải hút khô chính mình máu, sau đó hút khô trên người mình linh khí, từ thây khô biến trở về người sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.